Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 187, toàn diện đối kháng ma vương vũ trang. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Không nói đến mặt này, tại địa lao phía trên chính là Bắc Âu đám thần thần giới. Giờ này khắc này, tại Odin trong cung điện, có một cái râu ria hoa dâm lão tử. Nhìn qua bất quá là cái phổ thông lão đầu, nhưng là toàn thân trên dưới lại phóng thích ra không cách nào làm cho người khám phá thần vận. So với rớt mà nói, loại cảm giác này phải mạnh mẽ được nhiều. Cơ trí, tinh anh, nếu quả như thật muốn hình dung, liền như là đông khu Indra đồng dạng. Hắn chống quải trượng, mắt trái cột bịt mắt, mà ở trước mặt của hắn, có một đoàn như có như không xương mù lơ lửng không cố định. Dystopia ma vương, người nói là, đồng khu đám người kia, đã đi tới ngươi thần giới rồi hả? Dystopia ma vương nhíu mày, nhìn xem Odin mở miệng nói. Odin vuốt vuốt chính mình râu trắng, chống quải trượng cười nói. Không sai, bất quá bây giờ bị ta trói buộc tại thần giới chỗ sâu nhất. Đó là chúng ta địa lao. Dystopia ma vương con mắt khẽ híp một cái. Ngu muội, ngươi cho rằng ngươi cái kia địa lao có thể trói buộc được những tên kia à? Bọn hắn cũng không phải các ngươi thần thoại Bắc Âu thể hệ ác thần. Ta đây tự nhiên biết. Vị này, tràn ngập trí tuệ lão giả lấy tinh anh ánh mắt nhìn thẳng Dystopia ma vương. Trong đó, có một tên nhân loại tối thượng thí luyện. Còn có một tên không biết thân phận thần linh. Cùng trong Hy Lạp thần thoại nguyên bản phong ấn, ma tinh Augo. Bất kỳ cái gì một cái đều đủ để tại cái này thần giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Lại nhiều hai tên, Dystopia ma vương kinh ngạc không phải không có lý. Hắn ban sơ tại Olympus thời điểm nhìn thấy chỉ có hai tên thành viên. Mà lại trong đó rồng thế giới bị hắn dụng kế mưu đẩy ra. Hiện tại không biết ở nơi nào lắc lư. Nhưng là, nàng kịp phản ứng cũng là vấn đề thời gian. Nếu để cho rồng thế giới tìm tới thần thoại Bắc Âu tới. Nơi này luân hãm là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cùng bọn hắn giao thủ qua Dystopia ma vương tự nhiên là biết. Lực lượng của bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại muốn ra đối thủ. Các ngươi Bắc Âu đám thần cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Odin lại là lắc đầu. Này cũng chưa hẳn. Ta đem bọn hắn hấp dẫn đến Loki nơi đó, Loki tuy nói bị phong ấn bắt đầu bây giờ còn chưa có ý. Thức, bất quá, hắn ba đứa hài tử nhưng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hiện tại, bọn hắn hẳn là đang chém giết lẫn nhau đi. Là Fenrir, Jormungandr còn có Hela à, các ngươi đánh giá quá cao bọn hắn. Dystopia ma vương nhắc nhở, làm chiến lực mà nói. Loki ba đứa hài tử không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm. Tuy nói bây giờ còn chưa phát triển, nhưng là nếu như thả ra nói, cũng đủ để tại thần giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thế nhưng là đối thủ là nhân loại tối thượng thí luyện mà nói. Vậy liền coi là chuyện khác. Huống chi đối thủ không chỉ một người. Kết quả cũng không phải là trọng yếu nhất. Odin mang trên mặt dáng tươi cười. Tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý. Nhìn xem Odin biểu lộ. Dystopia ma vương con mắt khẽ híp một cái. Trong nháy mắt chính là minh bạch hắn đang đánh lấy ý định gì. Người cái tên này là dự định mượn đao giết người a. Mặc kệ là đông khu đám thần hay là ác thần Loki. Đều là Odin địch nhân. Đem song phương địch nhân hấp dẫn cùng một chỗ. Sau đó để bọn hắn chém giết. Mặc kệ kết quả như thế nào, lợi ích mới cuối cùng là Odin bản nhân. Không thể không nói, tại tác chiến mưu kế phương diện, Odin là dẫn trước tại rớt. Tuy nói Odin là bởi vì có thời gian chuẩn bị, nhưng là cùng so sánh, Olympus liền bị đông khu thần linh đánh cho quá thảm rồi. Ta bất quá là hơi vận dụng một chút mưu kế thôi. Xã hội không tưởng, ngược lại là ngươi, bị rồng thế giới truy sát. Chạy trốn tới nơi này tới. Ngươi dự định như thế nào? Đối phương có nhân loại tối thượng thí luyện. Nhất định phải chế định ra sách lược. Nghe vậy, Odin cười cười. Nhân loại tối thượng thí luyện. Chính ngươi không phải cũng giống như thế à? đối mặt đồng loại, bên này lại không phải đối thủ. Chỉ là, Odin không có vạch trần. Hắn bất quá là đang lợi dụng Dystopia Ma Vương thôi. Ta muốn lợi dụng các ngươi thần giới thế giới thụ. Lại thêm chính ta Gip. Chế tạo ra một cái hoàn toàn mới Gip. Nha, cái gì Gip? Nghe đến đó, Odin tự hồ là hứng thú. Trong hai con ngươi lóe ra quang mang. Toàn diện đối kháng Ma Vương vũ trang. Đơn giản một câu, để Odin ngây ngẩn cả người. Hắn kém chút bật cười. Bất quá, vẫn như cũ là hăng hái gật đầu. Tốt, ta sẽ hiệp trợ ngươi. Thế giới thụ có thể tạo điều kiện cho ngươi tham khảo. Bất quá, ngươi tốt nhất mau mau. Đông khu thần linh, không có gì bất ngờ xảy ra. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Về phần đằng sau như vậy, Odin cũng không cách nào. Dù sao đối thủ là nhân loại tối thượng thí luyện. Nếu như công tới mà nói, bất kỳ mưu kế đều là vô lực. Chỉ có tiến hành võ lực thảo phạt điểm này. Ban sơ đem bọn hắn đưa vào địa lao. Bất quá là để bọn hắn giải quyết Loki mà thôi. Hừ, ta đây tự nhiên là biết ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Lần này đông khu thần linh. Không phải trong tưởng tượng của ngươi dễ đối phó như vậy. Hắn a, tại đông khu thế nhưng là ngay cả Phật môn đều đánh bại. Sau khi nói xong, Dystopia Ma Vương xương khói kia đồng dạng thân thể trong nháy mắt dung nhập vào trong không khí. Chậm rãi biến mất, cuối cùng không thấy, chờ đến hắn hoàn toàn biến mất đằng sau. Odin sắc mặt uổng phí trở nên nghiêm túc lên. Hừ, nhân loại tối thượng thí luyện a, cũng được. Để cho ta tới nhìn xem. Ngoại trừ Dystopia Ma Vương bên ngoài nhân loại tối thượng thí luyện. Đến cùng cường đại ở nơi nào? Lợi dụng Dystopia Ma Vương tín ngưỡng gia trí. Bọn hắn thần thoại Bắc Âu thể hệ lực lượng đã sớm không phải lúc trước có thể so sánh. Nhân loại tối thượng thí luyện. Hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nghe nói lúc trước Bạch Dạ Vương vang danh thiên hạ. Cũng không thấy được đông khu hủy diệt. Liền xem như bọn hắn Tây Khu xuất hiện Dystopia Ma Vương loại này nhân loại tối thượng thí luyện. Cũng bất quá bị hắn lợi dụng thôi. Bởi vậy, nội tâm đã hoàn toàn bành trướng Odin giờ khắc này tự hồ không có đem bất kỳ vật gì để vào mắt. Có ai không? Hắn hừ lạnh một tiếng. Lập tức có đám thần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Odin đại nhân, đi đem chúng thần đều gọi tới đi. Chuẩn bị thảo phạt Ma Vương. Có đại ma vương muốn giáng lâm chúng ta thần giới. Sau khi nói xong, đám thần lập tức biến mất. Odin mang trên mặt dáng tươi cười, tràn đầy chiến ý. Chỉ là, chưa bao giờ cùng nhân loại tối thượng thí luyện giao thủ qua hắn. Hoàn toàn xem thường đủ để hủy diệt khu vườn nhỏ Ma Vương. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.